Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Trước tiên, được gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn, những người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, những khán thính giả đã luôn yêu quý kênh của mình và trong thời gian qua chỉ cổ về tinh thần và vật chất để cho kênh của mình có thể ngày càng phát triển. Thời gian vừa qua thì dịch bệnh vô cùng nguy hiểm, cho nên là chúng ta đã phải bị giãn cách, rồi không được đến trường và đi làm cũng bị hạn chế. Công việc của mọi người đều bị ảnh hưởng. Mình cũng cảm thấy rất là buồn và hy vọng là trong thời gian tới dịch bệnh sẽ được đẩy lùi và các bạn hãy cố tuân thủ theo quy tắc 5K để giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình nhé. Và sau đây xin được mời các bạn cùng nghe chuyện Cẩu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tô Minh ở đằng trước, tiểu đội hơn 400 người ở phía sau. Mọi người quét tám hướng, nơi đi qua đâu là gió tanh mưa máu tới đó. Quần áo của Tô Minh đã bị nhiễm đỏ máu, mắt hắn tràn ngập tơ máu. Tơ máu này không phải vì điên cuồng mà là mệt mỏi. Bây giờ sắc trời đã tối, nhưng trận chiến còn đang tiếp tục, không biết sẽ kéo dài tới khi nào. Có lẽ là ban đêm, mà cũng có lẽ là ngày mai. Người man tộc còn ở trong Thiên Lam Thành, đôi khi ủa ra ổ ạt. Bên vu tộc cũng đôi khi từ hậu phương có bộ lạc mới tập kết đến như là không ngừng nghỉ. Tô Minh cất bước đi nhanh, người lóe tia sáng đen. Một thanh niên vu tộc trước mặt hắn, giữa trán xuất hiện một vết thương. Lúc gã ngã xuống đất thì chết, thì tia sáng đen quay về bên người Tô Minh, vắt trên vai hắn, đó là gậy rắn quái dị. Con rắn nằm tại đó, cảnh giác nhìn sang bốn phía. Từ người nó truyền ra cảm giác hung ác, khiến tiểu đội của Tô Minh không có con vu tộc nào dám tới gần. Người ngoài có vẻ sửng sốt, nhưng không một ai biết được nguyên nhân. Chỉ có mình Tô Minh hiểu, tất cả là bởi vì gậy rắn kỳ lạ này. Còn nó rốt cuộc là cái gì? Tô Minh suy đoán rất nhiều, nhưng cũng không có đáp án. Hắn chỉ biết, nó nhất định là không tầm thường. Đang lúc Tô Minh cất bước đi tiếp, thì mắt chợt lóe, ngoạnh mái đầu, rồi nhìn về hướng Thiên Lam Thành. Chỗ đó trong đám người chém giết, hắn thấy có một săn giả man tộc đội mặt nạ đen đang từ trong đám người từng bước một tiến đến. Gã đi qua đâu, hễ gặp vu tộc thì tàn nhẫn ra tay cắt đầu người. Dù người này không đội mặt nạ, thì ở trên chiến trường, người ta liếc mắt một cái cũng sẽ cực kỳ bắt mắt. Bởi vì trên người gã tồn tại ý chí này chính là khí thế. Khí thế không phải như Tô Minh liều chết không sờn, mà là sự tàn nhẫn. Khi Tô Minh nhìn hướng người này, thì săn giả man tộc cũng trông thấy hắn. Hai người cách nhau mấy trăm mét, nhưng khoảng cách mấy trăm mét đối với săn giả man tộc thì chỉ giây lát đã đến. Từng bước một tới gần, người tiểu đội quanh Tô Minh ai cũng cung kính nhìn săn giả man tộc tới gần. Người có tư cách trở thành một thành viên săn giả man tộc ta. Đây là câu thứ nhất người đàn ông đi tới nói ra với Tô Minh. Chiến khu Nam Bộ chủ xuất có lệnh, mệnh người dẫn theo mọi người đi đến đó. Người đàn ông nói rồi chỉ về phía xa. Chỗ chỉ rõ ràng là vị trí tận cùng chiến trường. Khi Tô Minh nhìn qua, hắn thấy nơi đó có mười mấy mãnh thú trăm mét. Xung quanh đám mãnh thú là mấy trăm vô nhân. Thậm chí chỗ đó còn có một con thú khổng lồ ngàn mét đang bay giữa không trung, nhìn mặt đất chiến trường. Đó là một nơi cực kỳ yên tĩnh. Xung quanh mấy ngàn mét không thấy bóng dáng man tộc đâu. Tô Minh chỉ có thể thấy nhiều đó. Hắn không trông thấy trong đám vu nhân còn có ai tồn tại. Nhưng vu nhân không tham gia chiến đấu, chỉ từ xa nhìn chiến trường như là ở bên trong bảo vệ cái gì đó. Tại đó, mặc kệ ngươi dùng cách gì, phải đem nó cắm vào trên. Ngươi không thể đi một mình, chủ xuất cường điệu, khiến ngươi đem theo tiểu đội của ngươi. Săn giả man tộc đem vật cầm trong tay vung ra, chắp tay với Tô Minh xoay người rời đi. Mặc dù gã từ đầu tới cuối đều lạnh lùng, nhưng làm săn giả có ý chí cực mạnh, có thể khiến gã chắp tay cúi đầu, trừ cường giả tuyệt đối ra thì chỉ có thể là đồng bạn của họ. Chỉ có săn giả mới được săn giả tôn trọng. Tô Minh nhìn vật săn giả man tộc quăng tới nằm trong tay của mình. Nó là thứ hình chùy đen thui, mặt trên tỏa ra khí lạnh âm trầm. Trừ điều đó ra, Tô Minh không nhìn thấy manh mối gì khác từ nó. Hắn im lặng, nhìn phía xa đám vô nhân tụ tập nhíu mày. Đại nhân, chỗ đó đi như thế nào? Diên Bác mở to mắt, nhìn mục tiêu phía xa con người co rụt lại. Nơi đó, Mấy trăm vu tộc vốn không bình thường, còn có mười mấy mãnh thú trăm mét, thậm chí có một mãnh thú ngàn mét. Nơi đó chắc chắn bảo vệ nhân vật gì rất quan trọng đối với vu tộc. Bên cạnh người như vậy, nếu không có săn giả vu tộc đi theo, thì tuyệt đối không có khả năng. Nếu chúng ta muốn đi thì tất nhiên phải đối diện với săn giả vu tộc. Tử Sa lúc này trầm giọng nói. Nhưng mệnh lệnh của Chu Xuất... Chu Xuất là ai? Tô Minh bỗng nhiên hỏi. Diền Bác ngẩn ra, cùng ngây ngẩn, còn có mấy người xung quanh trong tiểu đội 400 người. Sử thúc, nơi này là chiến khu Nam Bộ, chúng ta đều thuộc với chiến khu Nam Bộ. Tại chiến khu Nam Bộ, Chu Đức đã được Thiên Lam Thành mệnh thành xuất. Mệnh lệnh của ngài ấy thì cả chiến khu Nam Bộ nhất định phải nghe theo. Nhưng từ khai chiến đến nay, dường như ngài ấy chưa từng phát ra mệnh lệnh nào. Có lẽ là ta nhớ lầm. Tử Sa vội vàng kết thúc. Ta cũng chưa từng nghe ngài ấy tuyên bố mệnh lệnh nào. Chưa từng nghe qua. Lục tục bốn phía vang lên tiếng xì xầm. Nhưng rất nhanh biểu tình người nói chuyện biến đổi. Bởi vì sau khi lên tiếng, nhóm người bỗng phát hiện Chu Xuất, chiến khu Nam Bộ rất có thể thực sự chưa từng tuyên bố mệnh lệnh nào. Bây giờ có lẽ là lần đầu tiên gã phát lệnh mà nhận lệnh chính là Tô Minh, là tất cả bọn họ. Chiến hay không? Diên Bác chần chờ một lúc, nhìn về hướng Tô Minh. Loại quyết định lớn lao thế này, hắn không thể làm ra quyết định, nhất định là phải xem ý của hắn. Không phải một mình gã làm thế. Bây giờ tất cả người đi theo Tô Minh đều nhìn về hướng hắn, chờ đợi hắn lựa chọn. Nếu Tô Minh chọn chiến đấu, thì họ sẽ không lùi. Nếu Tô Minh chọn không chiến, vậy có lẽ sẽ có người rời đi, nhưng nán lại cũng không ít. Dù sao, đây là kháng lệnh. Mục đích của Chu Xuất này là gì đây? Mắt Tô Minh chợt lóe, không lập tức quyết định ngay mà quay đầu nhìn về hướng Thiên Lam Thành. Một lát sau lại nhìn về chỗ mục tiêu, nhìn nơi đó phòng thủ nghiêm ngặt, nhìn mãnh thú cường đại nơi ấy. Nhóm người chúng ta muốn chiếm lấy chỗ đó là không thể. Nếu muốn làm được thì cần phải càng có nhiều người tham gia. Tô Minh lúc này từ từ nói. Diền Bác gật đầu, mấy người bên cạnh cũng công nhận điều này. Vậy thì chắc Chu Xuất sẽ không cho chúng ta nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trận đấu này tất nhiên có mục đích. Mục đích có lẽ là muốn chúng ta khuếch đại hơn nữa, sau đó đánh chiếm nơi đó. Tô Minh nhíu mày rồi nói. Có phải đây là một đợt biểu diễn? Người lên tiếng là một thanh niên hơi lùn. Người thanh niên này mặt đầy máu tươi, biểu tình hùng hổ. Bây giờ mắt chớp lé đột nhiên lên tiếng. Tô Minh nhìn chằm chằm người này. Người thanh niên theo bản năng gãi đầu hơi căng thẳng. Trong mắt gã, Tô Minh ở trong thời gian ngắn ngủi này đã là hình tượng cực kỳ cao lớn. Bây giờ bị Tô Minh nhìn, gã khó tránh khỏi căng thẳng. Không sai, đây là một đợt biểu diễn, nhìn chúng ta chính là Chu Xuất. Có lẽ còn có những người khác, bởi vì vị trí mục đích trống trải là nơi thích hợp để bị nhìn toàn diện. Tô Minh gằn từng chút một, lời nói của người thanh niên đẩy ra sương mù trong đầu hắn. Vậy chúng ta... Diền Bác ngập ngừng nhỏ giọng hỏi. Chúng ta chiến, tại sao lại không? Nếu là biểu diễn, vậy hãy để chúng ta biểu diễn một màn thật hay, có gì phải ngại? Mắt Tô Minh chợt lóe, trận chiến này hắn đã không thể tránh né, nếu vậy thì cứ đơn giản mà đấu thôi. Khi hắn thốt ra lời này, tất cả man tộc đi theo hắn lập tức gầm lên. Chiến! Giờ phút này, chiến khu Nam Bộ, người đàn ông họ Chu đang nhìn hướng Tô Minh đứng, trong mắt tràn đầy mong chờ. Khi gã thấy đội Tô Minh bắt đầu di chuyển, mục tiêu chính là nơi gã yêu cầu, thì người đàn ông họ Chu lập tức nâng tay lên. Trong tay gã có bốn mộc giản. Mộc giản đốt cháy hóa thành bốn dây đỏ dài bay tới bốn hướng. Đó là chiến trường Bắc Bộ, chiến trường Tây Bộ, chiến trường Đông Bộ, cuối cùng là bay về hướng Thiên Lam chủ thành. Trong phạm vi chiến trường cực lớn này, bầu trời cuồn cuộn sương khói xanh, bên trong không ngừng truyền ra tiếng ầm ầm. Hiển nhiên bên trong các cường giả vô tộc và man tộc đang kịch liệt giao chiến. Họ thắng hay bại có thể quyết định tiến triển trận chiến bên dưới. Nhưng cùng với lúc đó, mặt đất chém giết có thể quyết định đám cường giả đó đi hay ở. Hai bên thiếu một thứ cũng không được. Có thể nói trận chiến này từ lúc bắt đầu đã bị cắt thành hai phần. Một phần là ở trên trời, một phần là ở dưới mặt đất. Chiến trường dưới đất bị man tộc chia thành bốn khu vực, cũng chính là bốn bộ chiến trường. Tô Minh ở chiến khu Nam Bộ. Bây giờ theo người họ Chu, chiến khu Nam Bộ thiêu đốt bốn mộc giản và lao nhanh. Góc sâu trong chiến khu Bắc Bộ,

ngàn người có thể, mang theo họ, chúng ta giết qua. Tô Minh ngoái đầu nhìn sau lưng, phía sau hắn rậm rạp đầy áp người. Man tộc ngàn người đều cùng nhìn về hướng Tô Minh. Trong đội ngũ này, dù hắn không khống chế, nhưng hắn dùng hành động, dùng khí thế liều chết, không sờn hóa thành ý chí thuộc về hắn. Ý chí này tỏa ra, khiến mỗi một man tộc đi theo hắn đều cảm nhận được, bị ảnh hưởng. Tô Minh chính là linh hồn của đội ngũ này. Tô Minh thu lại tầm mắt, đằng sau Diên Bác và Tử Sa truyền lệnh xuống. Chốc lát sau, một tiếng giống kinh thiên động địa liên tục phát ra từ miệng của màn. Miệng của ngàn người dần hóa thành một âm, chấn động chiến khu Nam Bộ, thậm chí chiến khu khác đều có thể nghe được tiếng giống gầm. Đó là tiếng ngàn người cùng gào hét, phát ra thanh âm mạnh nhất ở trong đời. Giết! Trong tiếng giống này, Tô Minh ở phía trước vọt mạnh ra, lao tới phía xa góc hẻo lánh, tồn tại mấy trăm vô nhân. Chỗ đó có mấy trăm vô tộc, có mấy chục săn giả, còn có mười mấy mãnh thú trăm mét, và có một con thú khổng lồ màn mét. Nơi đó là trọng địa vô tộc. Đằng sau Tô Minh, tiểu đội ngàn người cũng đi theo. Mọi người như là con rồng trên mặt đất, xé gió trong khí thế hùng mạnh, trở thành bị chú ý. Vô tộc tránh né, man tộc rung động. Đội ngũ ngàn người theo bước chân của Tô Minh trong chiến khu Nam Bộ như mũi tên nhọn lao nhanh. Hình ảnh này bị Chu Đức chiến khu Nam Bộ nhìn vào trong mắt. Gã siết chặt đuôi, mắt sáng lấp lóe, bên trong có mong chờ. Thậm chí, hô hấp của gã dồn dập nhìn chằm chằm. Tô Minh, hãy để cho ta xem, khiến tất cả mọi người thấy lực lượng ý chí có bao nhiêu cường đại. Đây là đợt biểu diễn của ngươi. Người tại chiến khu Nam Bộ của ta là vận may của ngươi, cũng là cơ hội của ta. Nếu trận chiến này của ngươi gây chú ý, vậy ta cũng sẽ được chú ý. Nếu ngươi thành công, từ đây cách tác chiến đặc biệt của chiến khu Nam Bộ ta sẽ lấy săn giả dẫn đầu, xây dựng đội ngũ riêng, đem ý chí săn giả khác nhau, bao phủ tiểu đội của họ, chia nhau tác chiến. Trong chiến khu Nam Bộ, Tô Minh dẫn đầu ngàn người như cuồng phong quét ngang, biến cực kỳ bắt mắt. Thống soái chiến khu Bắc Bộ, ông lão bấm đốt tay như đang tính toán, mắt chớp lé. Lão không cần dùng mắt thường để quan sát, thông qua thuật thần thông đặc biệt giống như là nhìn được thấy tận mắt. Cùng chú ý bên Tô Minh còn có Thiên Làm Mộng, vẻ mặt cô căng thẳng nhìn màn sáng trước mắt. Nhìn Tô Minh như ở trong mãnh thú, dẫn theo ngàn người, rời khỏi chiến khu Nam Bộ. Còn có 7-8 ông lão trên Thiên Làm Thành. Lúc trước, họ còn nói chuyện với nhau, nhưng bây giờ không có ai lên tiếng. Tất cả ánh mắt đều rơi vào phương xa. Bên ngoài chiến khu Nam Bộ, ngàn người rồng rắn xung phong giết ra. Trong chớp mắt, tất cả người chú ý đều cảm nhận khí thế liều chết không sờn. Lấy ngàn người dẫn đầu tràn ngập tại đó, trở thành ý chí mãnh liệt. Trên bầu trời, mũi kiếm to hàn băng thiên. Ông lão đến từ Thiên Hàn Tông, lúc trước dạy Tô Minh có liên quan tới thuật tốc độ. Lão ngồi xếp bằng, đối với chiến đấu trên trời và dưới đất vốn không quá để ý. Lão có nhiệm vụ của mình. Nhưng lúc này, vẻ mặt của lão rung động, ánh mắt nhìn về phía ngoài chiến khu Nam Bộ, một ngàn người Tô Minh đang xung phong lao ra. Tô Minh! Ông lão có tu vi không tầm thường, ánh mắt sáng như điện, nhìn thấy rõ ràng người đằng trước, bộ đổ máu, Tô Minh. Trên tấm gương khổng lồ Hải Đông Tông, bềnh bồng trên chiến khu Nam Bộ cũng ngồi một người. Người này là một đồng tử. Nếu Tô Minh trông thấy sẽ lập tức nhận ra ngay. Đó là người Hải Đông Tông, lúc trước đã xuất hiện trong hội đấu giá. Là hắn. Đồng tử mắt lấp lé, nhìn Tô Minh trên mặt đất biểu tình rung động. Trừ những người đó, còn có các man tộc ở các vị trí sắp danh chiến trường cũng nhìn đội Tô Minh xung phong lao ra chiến khu Nam Bộ, hướng tới đất vô tộc, chỗ trống trải cách bọn họ hơi xa, nơi tồn tại mấy trăm vô tộc đang lao nhanh. Trong chiến khu Đông Bộ, Thiên Lam U lần đầu tiên quay đầu nhìn chiến khu Nam Bộ. Ngu xuẩn! Cô ta lạnh lùng bật thốt, thu lại tầm mắt, rồi tiếp tục chỉ huy chiến khu Đông Bộ chém giết. Trên chiến trường không có đúng sai. Trên chiến trường chỉ có phục tùng. Tô Minh lựa chọn tham gia trận chiến này, vậy hắn phải phục tùng mệnh lệnh của Chu Đức đi hoàn thành lần biểu diễn đặc sắc này, một lần thử nghiệm đẫm máu. Khi hắn lao ra khỏi chiến khu Nam Bộ, xuất hiện trên mảnh đất trống, sau lưng hắn có gần ngàn người đi theo. Trước mặt hắn là vùng rộng lớn, có mấy trăm vu tộc đứng. Hắn thậm chí trông thấy mấy trăm vu tộc đang lạnh lùng nhìn họ. Đại nhân,

Tu vi của hai săn giả vu tộc này có thể so với trung kỳ tế cốt, phối hợp với nhau Tô Minh không thể tiến lên. Nhưng mắt trái của hắn vẫn là lạnh lùng toát ra chiến ý, đối lập rõ ràng với hắn, mắt phải giết chóc. Lần này hai bên đánh nhau gần như vừa mới bắt đầu. Tiểu đội man tộc bị thương, ngoài 4.000 mét lại có 5 săn giả dẫn theo 100 người lao nhanh tới. Chúng tiến đến, dù không lập tức đánh sắp lá cà, nhưng tạo thành áp lực cường đại với đội Tô Minh. Áp lực cực kỳ mạnh, thậm chí có thể so sánh với siêu thần thông. Thủ đoạn thật là cao cường. Diền Bác mặt đầy máu tươi, trong chém giết, nhìn thấy tình hình này thì thầm than. Từ trong chiến khu lao ra cần can đảm. Cái dũng này không phải nói là nhỏ, nhưng bởi vì ngàn người cùng ra, có Tô Minh đằng trước, có ý chí và quán tính, người có dũng khí này không ít. Nhưng lao ra rồi gặp chướng ngại, chớp mắt có gần 100 người chết, lại thêm nhìn thấy phía xa, vu tộc lại đến một đội tương tự nữa. Loại vô hình áp lực này đủ để khiến người tan vỡ tinh thần. Bây giờ chưa đợi đợt chiến sĩ vu tộc thứ hai đến, một ít man tộc phía dưới chót của đội ngũ Tô Minh đã có người sợ hãi rút lui. Có thể thấy được, bắt đầu là mấy chục người, lát sau là mấy trăm người không tiến lên nữa mà đã lùi ra sau, càng lùi càng nhanh, khiến đội ngũ ngàn người như bị phân cách trở thành hai phần. Khi hình ảnh này xuất hiện, Chu Đức chiến khu Nam Bộ mắt đầy thất vọng. Ông lão chiến khu Bắc Bộ thở dài lắc đầu, còn Thiên Lam Mộng mặt cô trắng bệch, ánh mắt chỉ tập trung vào người của Tô Minh. Thiên Lam U chiến khu Đông Bộ từ đầu tới cuối chỉ liếc đội Tô Minh một cái, nói ra câu ngu xuẩn rồi không còn chú ý nữa. Dường như đội Tô Minh không khiến cô có hứng thú chút nào. Trên tường thành Thiên Lam, 7-8 ông lão biểu tình bình tĩnh. 5 tháng giả lâu khiến họ có đủ kiên nhẫn nhìn trận vẹn trận biểu diễn. Tô Minh hộc máu, biểu tình dữ tợn, đầu đập vào săn giả vu tộc đội mặt nạ. Khoảng cách gần như vậy khiến hắn thấy nỗi chấn kinh trong mắt người đàn ông đội mặt nạ. Bước chân của Tô Minh chưa từng ngừng lại. Đối với người trong tiểu đội ngàn người rút lui, hắn không ngăn cản, hắn dùng hành động nói cho mọi người đạo lý. Bước đến cùng, kẻ gan dạ thắng. Người có thể lùi một lần, có thể lùi hai lần, nhưng khi người lùi lần thứ ba, dù người không chết, nhưng thực tế đã bị chiến trường vứt bỏ. Người như vậy không thể trở thành cường giả. Cường giả là kẻ chăm chiến không chết, mới cảm nhận được tạo hóa trong sống chết. Mỗi một người đều có thể trở thành cường giả. Mắt Tô Minh đỏ rực, hắn dùng đầu không ngừng đập vào trán người đàn ông vu tộc đội mặt nạ. Đối phương sợ hãi gầm lên, hắn vọt tới trước, đôi tay xé mạnh ra, mưa máu tung bay. Săn giả vu tộc bị Tô Minh xé rách thân thể. Cùng với lúc đó, Tô Minh đã phải trả cái giá lớn, hắn bị thương càng nặng. Người đi theo ta, nếu chăm chiến không chết thì là cường giả. Trong mưa máu, Tô Minh nói ra câu đầu tiên từ khi hắn lao ra với cả mọi người. Tử Sa điên cuồng theo sát, Diền Bác đỏ mắt lao nhanh theo. Sau lưng họ, dù sao vẫn là có kẻ không bỏ chạy, còn tồn tại mấy trăm người. Những người đó nhìn thấy hành động của Tô Minh, nghe thấy lời hắn nói. Đây là chiến trường, một nơi kỳ diệu. Nơi nó kỳ diệu là bởi vì tại đây dễ dàng xuất hiện tín ngưỡng, xuất hiện ỷ lại, xuất hiện sùng bái. Tại đây, kẻ ý chí yếu sẽ theo bản năng chọn theo kẻ có ý chí mạnh. Đây là định luật. Định luật của chiến tranh. Ta là Tô Minh, ta là săn giả Tô Minh, ta là Thiên Lam Thành dạ lệnh Tô Minh. Ta giết nhiều vô tộc, kẻ đi theo ta, cùng ta sống chết. Tô Minh tiến lên một bước, xông vào mấy săn giả vô tộc khác. Tiếng gầm phát ra từ cổ họng quanh quẩn bốn phía. Theo tiếng Tô Minh gầm lên, còn lại mấy trăm người ai cũng giết đỏ. Bây giờ cái gì là sống chết, cái gì là rút lui, cái gì là sợ hãi đều bị quăng ra xa. Tồn tại chỉ có máu nóng cuồn cuộn, chỉ có tiếng gầm khàn khàn của Tô Minh vang bên tai. Cảm xúc dao động bỗng nhiên bị đẩy lên, biến hóa rõ ràng tập hợp ý chí của mọi người xuất hiện trên chiến trường như là bảo kiếm đang mài lộ ra sắc bén. Chu Đức rung động. Ông lão chiến khu Bắc Bộ đôi mắt nghiêm túc, còn Thiên Lam Mộng thì trong mắt chợt lóe ra mê mang. Cô nhìn Tô Minh cứ nhìn mãi. Thiên Lam U tại chiến khu Đồng Bộ lần thứ hai quay đầu nhìn về hướng Tô Minh. Đánh chống trận đặc biệt với bọn họ. Trên tường thành Thiên Lam có một người trong 7-8 ông lão bỗng nhiên mở miệng. Theo lời nói phát ra, tiếng chống trận thùng thùng thùng

rút lui không xa, đột nhiên xuất hiện sừng đỏ. Giây phút sừng đỏ xuất hiện, thân hình Tô Minh vặn vẹo đứng cạnh hai săn giả vô tộc. Tô Minh xuất hiện cực kỳ quái dị. Sau khi xuất hiện, hai chân hắn đã là máu thịt nhảy nhụa. Lúc trước, một mảng gương đỏ, một mảng xương đỏ là Tô Minh bởi vì nhiều lần phát triển loại tốc độ này, thân thể không chịu đựng nổi nữa liền nổ tung. Theo như hắn xuất hiện, luồng gió mạnh tốc lên, cuốn mặt đất thê lương, lao tới hai săn giả vô tộc. Tiếng nổ chấn động, trong đó một săn giả vô tộc không phòng bị người chấn động. Chờ đợi gã là thế giới trước mặt xoay tròn, bởi vì đầu gã bị bàn tay Tô Minh níu chặt. Săn giả vô tộc vốn không nên yếu ớt như vậy, nhưng trước đó, chiến đấu thì tinh thần đã bị đánh tan. Bây giờ bỏ chạy thì thấy viện binh đến rồi, giây phút buông lỏng thêm vào tốc độ của Tô Minh quá nhanh, thế là tuyệt cảnh. Nhưng gã dù gì cũng là săn giả vô tộc, giây phút đầu gã bị Tô Minh túm xuống, thân thể gã đi theo nổ tung. Rõ ràng khoảnh khắc gã chết đã chọn tự bạo. Loại săn giả tự bạo này gần như là điên cuồng, bởi vì bốn phía trừ Tô Minh ra còn có vô nhân khác. Tô Minh đứng mũi chịu sào, bị lực tự bạo trùng kích. Trong lúc nguy nan, hắn không biết có phải là ảo giác. Phút chốc đó hắn cảm giác được man cốt đến từ tổ tiên Hàm Sơn tồn tại trong người hòa tan một chút. Nhưng chỉ vẻn vẹn hòa tan được một chút mà thôi. Tô Minh không kịp nghĩ nhiều, tốc độ lại lần nữa mở rộng. Thân thể nhanh chóng lùi ra sau, chớp mắt đã biến mất. Lúc xuất hiện thì đã ở đằng trước 100 người man tộc. Giây phút hắn xuất hiện, vang tiếng nổ kinh thiên động địa. Săn giả vô tộc tự bạo lan tới rất lớn, khiến tộc nhân bốn phía, đa số không tránh kịp, tiếng hét thê lương quanh quần, tử thương hơn 10 người. Khóe miệng Tô Minh tràn máu tươi, thân thể lảo đảo hộc bãi máu, trắng bệch, thế giới trước mắt mông lung, hắn cắn chặt răng mới chống đỡ được. Tim hắn đập nhanh, cảm giác từ lúc khiến mắt của hắn lóe sáng. Bây giờ hắn đã khẳng định, mới nãy khối xương trong người hắn đúng là hỏa tan một chút. Hắn đứng đó nhìn phía trước, sau lưng đi theo hơn 100 man tộc. Trước người hắn là vô tộc đợt thứ nhất, tử thương hơn phân nửa. Còn có vô nhân đợt thứ hai đang nhanh chóng đến. Săn giả Tô Minh! Săn giả Tô Minh! Sau lưng Tô Minh hơn 100 người, không biết là ai đã hét trước. Ngay sau đó, mọi người cùng lớn tiếng hét lớn. Trong mắt họ lộ ra cuồng nhiệt, họ thấy hành động cuối cùng của Tô Minh, nhìn thấy giờ phút này trong tay của Tô Minh cầm lấy một cái đầu người. Chu Đức, chiến khu Nam Bộ hít sâu, khóe miệng lộ ra nụ cười. Gã thấy hành động cuối cùng của Tô Minh, nghe hơn 100 người sau lưng hắn đang điên cuồng gào thét. Thiên Lam Mộng ngơ ngác, nhìn màn sáng ở trước mắt, nhìn thân hình bên trong, nhìn hắn toàn thân đẫm máu, nhìn trên người không có chỗ thịt lành lặn, cắn chặt môi không biết suy nghĩ điều gì. Còn bên chiến khu Bắc Bộ, ông lão bấm đốt tay tính toán, thì bây giờ cũng vẻ mặt rung động. Chỉ mình Thiên Lam U trao mày, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Hướng Thiên Lam Thành, tiếng chống trận càng sục sôi. Mấy ông lão trên tường thành đều không nói một lời, cùng nhìn về hướng Tô Minh. Trong Thiên Lam Thành, bên trong Hạt Châu, trên viên đồng khổng lồ bồng bềnh, ba người ngồi xếp bằng rơi vào im lặng. Họ nhìn không phải tu vi của Tô Minh, trong mắt họ, tu vi của hắn rất yếu, không chịu nổi một kích. Họ thấy là lúc này ý chí vòng quanh hơn 100 người. Ý chí lấy Tô Minh dẫn đầu là hắn mang đến. Họ thấy trên người Tô Minh tồn tại quyết đoán và cứng rắn, còn có can đảm. Tô Minh đem cái đầu trong tay cho Tử Sa sau lưng. Hắn thở dốc. Bây giờ chiến sĩ vô tộc đợt thứ hai đã tới gần chưa đến ngàn mét. Khoảng cách ngàn mét rất nhanh tới gần. Sau lưng hắn, hơn 100 người đã cực kỳ mệt mỏi, trải qua chiến đấu cả ngày, thậm chí là càng lâu hơn. So với đám vô tộc, từ đầu tới cuối nghỉ ngơi thì họ rơi vào thế yếu. Hắn có thể tưởng tượng được, khi vô nhân đợt thứ hai xung phong, thì đồng bạn có thể sống tiếp chỉ sợ không còn bao nhiêu. Đặc biệt, đây chỉ là đợt thứ hai, sẽ còn có đợt thứ ba và mười mấy mãnh thú trăm mét và cả mãnh thú ngàn mét. Biểu diễn kết thúc, Tử Sa, Diền Bác mang theo họ rút lui, lùi về chiến khu Nam Bộ. Mắt của Tô Minh lộ ra quyết đoán lên tiếng. Tử Sa ngẩn người, Diền Bác lập tức nhìn Tô Minh. Nhưng đại nhân, chỗ Chu Xuất... Lui! Tô Minh liếc Diền Bác. Bị Tô Minh nhìn, Diền Bác im lặng gật đầu cắn răng. Không cần gã phải nói, hơn 100 người đều nghe thấy rõ lời của Tô Minh. Ta muốn các người sống, bây giờ lui về cho ta. Tử Sa, ngươi cũng lui, đây là mệnh lệnh Cửu Phong. Tử Sa cắn chặt răng gật đầu. Khi đợt thứ hai vô nhân xé gió lao tới, rất nhiều người không đoán trước được, sau lưng Tô Minh hơn 100 man tộc, có Tử Sa và Diên Bác, dẫn dắt nhanh chóng lùi ra sau. Giây phút họ lùi ra sau, chủ đức chiến khu Nam Bộ lập tức biểu tình không vui khẽ nhíu mày. Còn Thiên Lam U thì lạnh lùng, trong mắt có khinh thường. Đang lúc cô thu lại tầm mắt không nhìn nữa, thì bỗng nhiên con người co rụt lại. Bởi vì cô trông thấy, khi hơn 100 người rút lui hết, vẫn còn có một người đứng đó, đứng giữa man tộc và vu tộc. Người này tựa như là khe rãnh thiên địa, cắt đứt giữa lùi và tiến. Tô Minh không lùi. Đây là một đợt biểu diễn, lần biểu diễn đẫm máu. Nếu ngươi đã muốn xem, nếu các ngươi đều muốn xem như thế nào chết nhiều như vậy, thì ta sẽ biểu diễn cho các ngươi xem. Tô Minh đứng đó, ngoái đầu lại, nhìn về hướng chiến khu Nam Bộ. Hắn như trông thấy nơi đó có một người đang nghiêm túc nhìn mình. Ta lựa chọn tham gia vào trận chiến, vậy sẽ làm tốt bổn phận của mình, sẽ tuân theo mệnh lệnh. Nhưng dùng cách của ta phục tùng. Ánh mắt của Tô Minh rời đi, nhìn về hướng Thiên Lam Thành. Hành vi của ta, ý chí của ta đều thuộc về chính ta. Người khác, bất cứ ai, không thể can thiệp, không thể áp đặt. Trong hố đen đế thiên không thể, Chu Đức chiến khu Nam Bộ không thể. Thiên Lam Thành, nếu ta không muốn cũng không được. Trong mắt Tô Minh, trừ tia đỏ và lạnh lùng ra còn có cuồng ngạo. Loại cuồng ngạo này là không khuất phục bất cứ ý chí nào trong thiên địa, là ánh sáng không khom lưng, cứ lực lượng nào. Tu vi của ta đã đến hoàn thành khai trần, cách tế cốt chỉ còn một chút. Nhưng một chút này vẫn không thể đột phá. Chuyện mới xảy ra tuyệt không phải là ảo giác. Có lẽ tại đây là cơ hội cho ta đột phá khai trần đạt tới tế cốt. Nếu có thể khiến khối man cốt trong người ta hỏa tan hết, có lẽ ta có thể trùng kích tế cốt cảnh. Trải qua nhiều chuyện như vậy, từ Ô Sơn mãi tới trận chiến vô man này, Tô Minh rốt cuộc đã trưởng thành. Hắn không còn là thiếu niên, mà là người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất. Trưởng thành không chỉ là thân thể hắn, mà còn có tâm hồn. Bởi vì ý chí xuất hiện khiến Tô Minh như thay da đổi thịt, có sự cứng cỏi như con rối gỗ, luôn bị sợi chỉ trói buộc. Trong khoảnh khắc này, sợi chỉ có dấu vết đứt dạn. Hắn có suy nghĩ của mình, có ý niệm của mình và có gan quyết đoán thực hiện. Quay đầu lại xoay người, Tô Minh nhìn hướng Thiên Lam Thành. Sau hắn, cách hơn 700 mét là hơn 100 vu nhân xé gió lao tới. Thủ lĩnh là mấy săn giả vu tộc hùng mạnh, trong mắt đậm đặc sát khí. Bảy vu tộc này, khí thế như thiên quân vạn mã, dấy lên bụi đất không bị nhiều máu tươi nhiễm. Khi bụi bay lên, ở giữa không trung hóa thành cái mồm dữ tợn cuốn vòng, như muốn cắn nuốt Tô Minh chặn trước mặt chúng. Tô Minh đưa lưng hướng về vu nhân. Trước mặt hắn mấy trăm mét là hơn 100 người man tộc rút lui. Đám người này rút lui, ai cũng phát hiện Tô Minh không đi theo. Dần dần họ chậm lại bước chân, có nhiều người quay đầu thấy Tô Minh đang đứng phía sau. Khi thấy bóng dáng của Tô Minh, họ cũng thấy sau lưng hắn bụi mù bốc lên, vu nhân khí thế hùng thần. Không được quay lại, quay về chiến khu cho ta. Tô Minh lúc này giống to, trong tiếng giống tồn tại ý chí. Có lẽ ý chí này đối với man tộc khác không có quá nhiều tác dụng. Nhưng đối với hơn 100 người đi theo Tô Minh, cùng nhau giết chóc, ý chí này đến từ lời nói của Tô Minh là giọng nói mạnh mẽ nhất trong đời họ. Quay về chiến khu, ở đó chờ ta. Tô Minh nói xong, liền xoay mạnh người lại. Bây giờ sau lưng hắn, vu tộc đã tới cách chưa được 400 mét, có thể thấy rõ mặt mũi của đối phương. Khi còn đối diện với một cường giả, thì lao ra là một loại can đảm. Khi còn đối diện với hàng trăm ngàn cường giả, lao ra thì càng là can đảm. Có lẽ sẽ có một ngày còn có thể hiểu được cảm giác đó là gì. Tô Minh cúi đầu, bên tai vang vọng lời của A Công. Vô nhân đến ngày càng gần, chớp mắt đã chờ tới 300 mét, 200 mét, 150 mét, 100 mét. Khoảnh khắc bảy vô nhân cách Tô Minh chỉ còn 100 mét. Tô Minh ngẩng mạnh đầu, miệng của hắn phát ra tiếng gầm lớn, thân thể vọt mạnh tới trước. Nguy hiểm sống chết có thể khiến khối man cốt trong thân thể hòa tan. Mình cần nguy hiểm càng mãnh liệt

Tiếng nổ truyền đến từ bầu trời, tiếng nổ chấn động mặt đất, chấn động khung trời, trở thành âm thanh lớn nhất trên chiến trường, khiến ánh mắt nhiều người từ thân thể Tô Minh chuyển lên bầu trời. Nhìn một cái, khiến mọi người lấy làm kinh ngạc hoảng sợ, trừ man tộc ra còn có vô tộc. Chỉ thấy trên trời mây xanh cuồn cuộn, giống như bên trong có đôi tay to vô hình, thò vào trong sương khói, xé mạnh ra hai bên. Sương khói hoàn toàn tan vỡ, đảo vòng bốn phía. Bên trong ba cường giả vô tộc, biểu tình chấn kinh cùng lùi ra sau. Năm sáu cường giả man tộc cũng có biểu tình tương tự, nhanh chóng bắn ra sau. Sương xanh trên trời, bỗng chốc thành mảnh vỡ đảo vòng bốn phía, lộ ra bầu trời tối đen. Trên bầu trời, có thể thấy rõ có luồng sáng xanh từ phương xa đang bắn tới. Theo ánh sáng xuất hiện, bầu trời vốn là màu đen bỗng biến thành xanh. Nhưng xanh này không như phải xanh lúc ban ngày. Đó là loại xanh biển, yêu dị trầm trọng. Cùng với lúc đó, từng tiếng khóc than vang lên trên bầu trời. Thanh âm như là đang ca hát, như đang thét gào, khiến người không biết rõ. Loại cảm giác áp lực không thể hình dung đang nhanh chóng ngưng tụ ở trên bầu trời, hướng mặt đất, hướng bốn phía giáng xuống. Thần tượng tế cốt! Trên bầu trời, trong sáu cường giả man tộc, lùi ra sau có người bật thốt. Đó là dấu hiệu trước khi thần tượng tế cốt giáng xuống. Thần tượng tế cốt đến từ vương triều Đại Ngô, đang xuyên qua hư vô giáng xuống đây. Có người ở trên chiến trường đột phá, dẫn động thần tượng tế cốt. Sáu cường giả man tộc không phải là hạng người kiến thức nhỏ hẹp. Bây giờ liếc mắt liền đã nhìn thấy ra được manh mối. Vốn có người đạt tới tế cốt đối với họ chỉ là việc nhỏ. Nhưng bây giờ biểu tình của họ lộ ra điều này lại tuyệt đối không nhỏ. Người bình thường đột phá khai trần, đạt tới tế cốt, tuyệt đối sẽ không dẫn động thần tượng tế cốt. Có thể khiến thần tượng tế cốt xuất hiện, chỉ có thần tướng tế cốt. Trên tường thành Thiên Lam Thành, 7-8 ông lão nhìn bầu trời, có một người khàn giọng nói. Hơn nữa là chân thân, nếu là ảo ảnh thì tuyệt đối không có năng lực xé rách xương khói, càng không có khả năng sinh ra uy áp cản trở họ chiến đấu. Là chân thân thật sự. Không ngờ có người dẫn động chân thân hoàn toàn của thần tượng tế cốt. Trong trí nhớ của ta, ngàn năm đến chỉ có một lần xuất hiện chân thân hoàn toàn của tế cốt giáng thế. Là ai? Ai đã dẫn động chân thân hoàn toàn của thần tượng tế cốt? Dù có thần tướng tế cốt được sắc phong, xuất động cũng chỉ vẻn vẹn nửa chân thân mà thôi. Không ngờ xuất hiện chân thân hoàn toàn. Trời giúp man tộc ta, lúc này trên đất man thần ta xuất hiện chân thần tế cốt thứ hai. Tương đối với đám cường giả suy đoán lung tung, thì ở trên mặt đất mấy vạn người. Trong số đó, có một ít nhìn ra manh mối, nhưng càng nhiều người mê mang, không biết gì nhìn bầu trời, trong lòng tràn đầy rung động. Bây giờ ngay cả Chu Đức, tại chiến khu Nam Bộ, đưa ánh mắt nhìn bầu trời không xem Tô Minh nữa. Cả chiến trường, trong man tộc chú ý Tô Minh thì chỉ có Thiên Lam Mộng và hơn 100 người đi theo hắn. Chỉ có bọn họ là nhìn về hướng Tô Minh. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.